Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương đó là Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không xuất thế. Ở phần trước thì như ta đã biết là cái nơi mà Tần Quân đánh nhau này là ở bên ngoài trời sao thì gọi là Thánh Môn, nhưng thực ra ở đây người ta gọi là Thánh Giới, và nó được quy cho là thuộc về nội vũ trụ, tức là những nơi mà có thánh nhân tồn tại. Còn ngoại vũ trụ là nơi trời sao mà bọn Tần Quân ở ban đầu, thì là nơi mà không có thánh nhân đấy. Và phần trước thì mấy anh em của, nói chung là mấy anh em của bên Thánh Môn đã trở về, tuy nhiên bọn họ cũng không quá là đoàn kết với người của Thánh Giới. Nhưng mà thực lực của một người trong đó chính là người được phong là một trong cửu Thánh Quân, cho nên có thực lực là rất mạnh, đã đánh bại kể cả là Lý Nguyên Bá, người có thể vượt cấp khiêu chiến. Và nhóm người Tần Quân lại lâm vào nguy cơ, bắt buộc phải chờ đợi Tôn Ngộ Không xuất thế. Và phần trước chúng ta cũng thấy là Tần Quân lúc này là đang lâm vào nguy hiểm. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì xảy ra. Ở trước mặt của thực lực tuyệt đối thì bất luận âm mưu gì đều không chịu nổi một kích. Một trường vỗ ra, liệt diễm cự đao tiêu tán, triệt để hóa thành hư vô, liệt diễm quét sạch về phía bốn phương tám hướng. Cơ Bất Bại nghiến răng nghiến lợi, còn Lý Nguyên Bá thận thế thì vung thước ra. Thế nhưng Nam Dạ Tinh một phát nên bắt được Càn Khôn thước hất lên, Lý Nguyên Bá liền bị ném ra ngoài, sợ chưa? Nam Dạ Tinh nhìn chằm chằm vào Cơ Bất Bại, khinh miệt cười lạnh nói, sợ? Cơ Bất Bại khịt mũi coi thường, tuy là chấn kinh với thực lực của Nam Dạ Tinh, nhưng vẫn là lao tới một lần nữa. Cùng lúc đó thì trong lỗ đen bay ra một bóng người, rõ ràng là Dương Tiễn lúc nãy bị ném đi. Thời khắc này Dương Tiễn cực kỳ chật vật, trên thân tràn đầy vết máu, rõ ràng là vô cùng thê thảm. Hắn vừa bay về phía chiến trường, vừa quay đầu biểu lộ khó coi, tựa hồ phía sau còn có đồ vật gì đó. Đáng giận thật, chỗ kia đến cùng là địa phương quỷ quái nào? Dương Tiễn cắn răng thì thào. Cùng lúc đó thì một cỗ khí tức mạnh mẽ từ trong lỗ đen trào ra, để cho tất cả thánh nhân sắc mặt liền kịch biến. Nam Dạ Tinh nhíu mày nhìn lại bực bội nói, bọn gia hỏa này quả nhiên là muốn bỏ đá xuống giếng. Các đệ tử thánh môn quan chiến lần nữa như ong vỡ tổ. Những khí tức này, trời của ta ơi, còn có hết hay không đây? Thật là đáng sợ, chẳng lẽ là thế lực nhĩ lưu, nhất lưu ở trong nội vũ trụ sao? Không có cách nào, thánh môn chúng ta lớn mạnh tự nhiên làm cho người ta kiêng kỵ mà. Nhưng có tổ thánh ở đây, chúng ta sợ cái quái gì? Tiếng bàn luận của bọn họ lại vang lên, đã không còn kinh hoàng như lúc trước, đều là bởi vì thực lực của đám người Nam Dạ Tinh cường đại mang tới. Nhất là Nam Dạ Tinh trong số đó, hoàn toàn là đang với tâm thế đùa bỡn Lý Nguyên Bá cùng Cơ Bất Bại. Đinh, Tôn Ngộ Không thức tỉnh cực hạn đã thành công. Đúng lúc này âm thanh nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên trong đầu Tần Quân, để cho mắt hắn híp lại, híp sâu một hơi, rồi siết chặt nắm đấm. Còn mẹ tổ cụ chúng mày, đại thánh của trẫm rốt cuộc xuất thế rồi. Xong rồi, lại có thánh nhân. Cáo, thánh nhân sao lại nhiều như cải trắng ngoài chợ vậy? Nội vũ trụ rốt cuộc mạnh tới cỡ nào? Không nghĩ tới chúng ta cũng sẽ lưu lạc thành hạng người như kiến hôi. Ai? Trừ thiên chiến, chúng ta đúng là thần bất do kỳ. Đám thần ma vây quanh bên cạnh Tần Quân đều đang thở dài. Đế Tuấn, Đế Giang, Doanh Chính đều là những cái thế hùng chủ nhưng sắc mặt cực kỳ khó coi. Không cần phải hoảng, Tần Quân cười khẽ để đám thần ma nhìn về phía hắn. Không hoảng sao? Bây giờ ngươi lấy cái gì mà chiến thắng? Lát nữa lại có thánh nhân giáng lâm. Đông Hoàng Thái Nhất giễu cợt nói, chỉ là nụ cười của hắn tràn đầy đắng chát cùng tuyệt vọng, thực sự phải chết ở chỗ này rồi. Nếu như không có Đế Tuấn ép buộc thì hắn không đi tìm chết được. Ở phương xa trong lỗ đen kia chuyển ra khí tức vô cùng cường đại, làm cho cả tiểu vũ trụ bắt đầu ba động bát nháo, phảng phất như lúc nào cũng có thể bị nghiền nát. Lấy cái gì để thắng sao? Tần Quân càng cười to, ánh mắt hắn ngưng tụ lại hét lên, ra đi, Tề Thiên Đại Thánh của trẫm. Tề Thiên Đại Thánh, chúng thần ma trợn to mắt, thần ma nhận biết Tôn Ngộ Không thì trong nháy mắt đoán được, chẳng lẽ Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá đều mạnh lên rồi sao? Doanh Chính, Lục Áp Đạo Nhân, Quảng Thanh Tử thì mới tới nên đều kinh ngạc, Tề Thiên Đại Thánh là ai vậy? Tần Quân vội vàng để hệ thống đưa ra bảng thuộc tính của Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không thức tỉnh cực hạn, tuyệt đối không thể kém thánh nhân cảnh trung kỳ được, tốt nhất phải là thánh nhân cảnh hậu kỳ, như vậy thì mới có hy vọng khiêu chiến Nam Dạ Tinh được. Tôn Ngộ Không đến từ truyền thuyết thần thoại, chủng tộc Linh Minh Thạch Hầu, Tề Thiên Đại Thánh, đấu chiến thắng Phật, tu vi thánh nhân cảnh đại viên mãn, công pháp là Kim Đan Đại Đạo, thần thông Địa Sát Thất Thập Nhị Biến, Hỏa Nhãn Kim Tinh, Kim Cương Bất Tử Thân, Cân Đầu Vân, Nộ Chấn Chư Thiên, Pháp Bảo Kim Cô Bổng. Thuộc tính đặc thù thứ nhất, Tể Thiên Đại Thánh, gia tăng cảm giác áp bách, càng chiến càng mạnh. Thuộc tính đặc thù thứ hai, Ma Tâm Thắng Phật, bởi vì trong thực tế, lệ khí quá nặng dễ dàng thành ma, mất đi lý trí, vô cùng có khả năng sinh ra tinh thần phân liệt. Độ trung thành 100. Thánh nhân cảnh viên mãn, móa nó, Tần Quân trợn mắt lên, có cần phải kích thích ta như thế hay không? Tôn Ngộ Không mạnh mẽ như thế chẳng phải là ngang dọc trong thánh nhân cảnh vô địch rồi sao? Thuộc tính đặc thù vậy mà nhiều thêm một loại Ma Tâm Thắng Phật. Cái này là thần ma, thứ nhất có được hai thuộc tính đặc thù của Tần Quân. Tần Quân lập tức kích động dị thường, hắn để cho các thần ma khác khẩn trương. Bệ hạ, có chuyện gì vậy? Cường Lương vội hỏi. Đúng lúc này thì trên đỉnh đầu Tần Quân bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ đen, một thân ảnh kiêu ngạo gầy gò chậm rãi đi ra, khí tức vô cùng bạo lệ để cho chúng thần ma phải ngừng cả hô hấp. Cái này, Nhiên Đăng run giọng nói, hoàn toàn không thể tin được tình cảnh mà mình trông thấy, chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không nắm kim cô bổng, thân thể thẳng tắp, ăn mặc theo kim giáp, lá mắt, đai lưng màu đỏ, chân đạp toa vân hoa, lông khỉ trên người giống như bị liệt diễm thiêu đốt vậy, quanh thân còn quấn quanh một ít huyết khí quỷ dị. Các thần ma ngẩng đầu nhìn lại, trong đó bao gồm cả Tần Quân. Chỉ thấy Tôn Ngộ Không cúi đầu nặng nề thở hổn hển, ngũ quan của hắn trở nên có chút dữ tợn, lông khỉ trên gương mặt không ngừng phiêu động khiến cho hắn nhìn càng thêm hung hăng. Hồng quan ở trên đỉnh đầu hai căn phượng xí phiêu động, tư thái của Tể Thiên Đại Thánh Mỹ Hầu Vương được phát huy ra vô cùng tinh tế. Bởi vì khí thế của hắn quá mạnh dẫn đến không gian chung quanh đều chấn động, khí tức kinh khủng như thượng cổ ma thần, để đám thần ma hô hấp gấp gáp. Người thành thánh rồi, là sĩ tín tặc lưỡi hỏi, âm thanh run rẩy. Đã từng lăn lộn cùng một chỗ ở Đại La Kim Tiên, tất cả là Lý Nguyên Bá cùng Tôn Ngộ Không đều thành thánh, để cho trái tim của Kỳ Lân Chi Tổ đau thắt lại. Nam Dạ Tinh, Cơ Bất Bại, Lý Nguyên Bá, Dương Tiễn đều cảm nhận được khí tức đáng sợ của Tôn Ngộ Không, nhao nhao quay đầu lại. À, Cơ Bất Bại nhíu mày, hắn vậy mà nhìn không thấu tu vi của Tôn Ngộ Không. Lý Nguyên Bá thì kinh ngạc không thôi, tựa hồ Tôn Ngộ Không còn mạnh hơn hắn. Nam Dạ Tinh cảm thấy nguy hiểm, trầm giọng hỏi, ngươi là người nào? Tôn Ngộ Không không thèm trả lời hắn, cúi đầu nhắm mắt nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ đang nhận lấy cái gì đó. Hắn chính là thủ hạ của trẫm, Đại Tần Thiên Đình Tể Thiên Đại Thánh Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không. Tần Quân quay người nhìn về phía Nam Dạ Tinh cười nói, hắn vận đủ pháp lực, làm tiếng cười truyền ra bốn phương tám hướng, khiến cho ngày càng có nhiều sinh linh quay đầu nhìn. Tử Đạo, Phục Hy, Hậu Thổ, Vô Cực Đạo Tổ, Vân Mị Nương Nương cùng với bốn thánh khác ở phía xa cũng quay đầu nhìn lại. Dưới vạn chúng chú mục, kim giáp trên người Tôn Ngộ Không bắt đầu lập lòe hàn mang khiếp người. Tề Thiên Đại Thánh đấu chiến thắng Phật. Tôn Ngộ Không rít gào, âm thanh vô cùng trầm khàn, ẩn chứa phẫn nộ ngập trời, phảng phất như lúc nào cũng có thể bạo tẩu. Hắn dọa cho đám thần ma bốn phía phải vội vàng tránh lui, cả đám sợ hãi nhìn hắn. Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Giang, Doanh Chính, Ngọc Đế, La Sĩ Tín, Trấn Nguyên Tử, Dương Tái Hưng, Lục Áp Đạo Nhân, Triệu Công Minh, Vân Tiêu, Hiên Viên, Thần Nông, Huyền Đô, Quảng Thành Tử. Những người này trong thần thoại thì ai không phải là tồn tại mà quát tháo phong vân, bây giờ đều ngưỡng vọng Tôn Ngộ Không đang tản ra khí tức bạo lệ vô tận. Tần Quân thì không tránh lui, ba mỉm cười nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Độ trung thành của Tôn Ngộ Không vẫn là mắc cấp, cho dù có thành ma thì hắn tin tưởng Tôn Ngộ Không cũng sẽ không tổn thương tới hắn, đây là cũng trải qua một thời gian dài tín nhiệm. Hắn còn nhớ lúc trước thần vô cơ tập kích Nam Vực Thiên Thế Giới, các thần ma dưới tay hắn đều không làm gì được thần vô cơ, thẳng đến khi Tôn Ngộ Không xuất hiện. Nương theo tiếng cười bẽ nghễ thiên hạ, Tôn Ngộ Không hoành không xuất thế, một gậy chọc thủng cả bầu trời, như chúa cứu thế sừng sững trên mây cao, kiêu ngạo cất tiếng cười to. Lần nữa lại hiện ra sự kiêu ngạo của ngươi đi. Tần Quân nhìn chằm chằm vào Tôn Ngộ Không lẩm bẩm. Phảng phất như nghe được âm thanh của Tần Quân, Tôn Ngộ Không đột nhiên ngẩng đầu. Ống, tiếng gầm gừ tràn ngập bạo lệ cùng phẫn nộ từ trong miệng hắn truyền ra, bá đạo tuyệt luân, để toàn bộ sinh linh đều cảm giác bên tai sắp vỡ nát, tất cả đều hoảng sợ nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Sắc mặt của Nam Dạ Tinh cũng rất khó coi, lúc này móc ra một thanh đao giống như được bạch cốt đúc thành, mặt ngoài chiết xạ ra lãnh quang làm người ta run sợ. Thành Phật, thành ma. Tôn Ngộ Không nhắm mắt lại, cắn răng thì thào, thân thể run rẩy, phảng phất như phải chịu đựng sự dày vò mà thường nhân khó có thể lý giải được. Khí tức quán dần thăng cao, toàn bộ tiểu vũ trụ bắt đầu rung động. Hắn làm sao vậy? Đông Hoàng Thái Nhất nuốt một ngụm nước bọt mà hỏi. Không có người nào trả lời, bởi vì thần ma còn lại cũng không biết. Mà Tần Quân thì một mực nhìn Tôn Ngộ Không, diện mục dữ tợn chờ hắn tỉnh táo lại. Con khỉ này! Ở phương xa, trên trán của Tử Đạo toát mồ hôi lạnh, Ý tức Tôn Ngộ Không đã đạt tới một cấp độ khiến hắn cũng phải rùng mình. Khó có thể tưởng tượng được cảnh giới của đối phương cao bao nhiêu. Làm sao có thể? Sắc mặt của Đế Thiên Vô vô cùng âm trầm. Đám tân đệ tử như Tiêu Như Thủy, Thiên Mạnh Đại Đế, Diệp Nam Phong, Khôn Khúc, Tư Không Tinh Tuyển đều khó có thể tin mà nhìn Tôn Ngộ Không. Còn hắn đều nhớ kỹ trước khi tiến vào Thánh Môn, Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá là người bồi bạn bên cạnh Tần Quân, tu vi là Đại La Cảnh vô cùng nhỏ yếu. Hiện tại Lý Nguyên Bá thành thánh, Tôn Ngộ Không càng trở nên mạnh hơn, còn hắn hoàn toàn không cách nào hiểu được đây là ác mộng sao? Vì sao ác mộng này đáng sợ và chân thực đến vậy? Giả thần giả quỷ, Nam Dạ Tinh nổi giận, Tôn Ngộ Không chậm chạp không trả lời hắn, thậm chí còn không thèm nhìn hắn, một mực đề cao khí tức của mình để hắn cảm thấy nhục nhã. Lúc này hắn xách đao vọt tới Tôn Ngộ Không, yêu hầu, để mạng lại. Nam Dạ Tinh hét lớn một tiếng giận dữ, tay trái giơ cao bạch cốt đao. Tôn Ngộ Không đột nhiên mở bừng mắt, hai đạo kim quang khiếp người tràn mi phóng ra, hắn trực tiếp ném kim cô bổng, ồn ào. Kim cô bổng đụng nát không gian, cấp tốc lao tới trước mặt Nam Dạ Tinh. Đồng tử của Nam Dạ Tinh phóng đại, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Tốc độ của kim cô bổng quá nhanh, để cho hắn chỉ có thể vô thức vung đao ngăn cản. Đương một tiếng, kim cô bổng đập xuống, bạch cốt đao tuột tay bay ra. Nam Dạ Tinh cảm giác như mình bị một cỗ lực lượng khó có thể tưởng tượng đập trúng, cánh tay bạo liệt, huyết nhục văng tung tóe, gã kêu thảm một tiếng ngã lộn cổ ra ngoài. Toàn bộ sinh linh lúc này hít vào một ngụm khí lạnh. Mạnh như Cơ Vất Bại và Lý Nguyên Bá cũng phải trừng to mắt, vẻ mặt như thấy quỷ. Xa xa Vô Cực Đạo Tổ, Vân Mị Nương Nương cùng tứ thánh khác tất cả đều há mồm, đến nỗi có thể đút vừa cả quả dứa, nửa chữ cũng không thể nhả ra nổi. Chỉ tiện tay ném một gậy, liền đánh bạo cánh tay của Nam Dạ Tinh sau. Đây là lực lượng cỡ nào? Tim của Tần Quân đập nhanh hơn, giống như một chiến cổ kích minh vậy. Lực lượng của Tôn Ngộ Không dã man đến cực điểm để hắn nhiệt huyết sôi trào. Đây mới là tư thái mà Tể Thiên Đại Thánh nên có. Các thần ma ở chung quanh đều đã hóa đá, không biết nên nói gì, quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Còn hắn cũng không khỏi nuốt vào một ngụm nước bọt. Ánh mắt cuối cùng chuyển hướng Tần Quân, ánh mắt đều trở nên nóng rực. Ngay cả Tôn Ngộ Không cũng có thể trở nên mạnh như thế, vậy còn bọn họ thì sao? Giờ khắc này dù là Đông Hoàng Thái Nhất cũng bắt đầu run rẩy. Hắn đã sớm nghe nói Tần Quân có thể làm cho tu vi của thuộc hạ bay vọt về chất. Hắn cũng muốn hồi phục tu vi đỉnh phong, thậm chí là siêu việt cả đỉnh phong. Hoa Quả Sơn, Tề Thiên Thánh Linh, đấu chiến thắng Phật. Tôn Ngộ Không giữ tợn nghiêm mặt, lẩm bẩm, khí huyết quanh thân ngày càng nhiều, tựa như kình phong quấn lấy người hắn. Hai mắt vẫn bắn ra hai đạo kim quang, chỉ là kim quang dần chuyển thành huyết sắc, thành ma rồi. Cực hạn giác tỉnh khiến tu vi của hắn bay vọt về chất, mà Tôn Ngộ Không trời sinh tính tình cao ngạo bạo lệ, tu vi càng cao thì càng thêm cuồng vọng. Hôm nay hắn đạt tới thánh nhân cảnh viên mãn, phóng tầm mắt nhìn đại thiên vũ trụ, hắn sợ bố quan thằng nào. Đạo ổn, đạo tâm bất ổn thì tâm ma thắng Phật. Thật sự chẳng lẽ muốn nhập ma sao? Tần Quân nắm chặt song quyền nhìn Tôn Ngộ Không, hắn ấm giọng gọi, Ngộ Không. Lời vừa nói ra, toàn thân Tôn Ngộ Không run lên, kim quang trong mắt cấp tốc rút lại, cúi đầu nhìn về phía Tần Quân. Trong đầu hắn không khỏi hiện ra một màn trước khi thức tỉnh cực hạn. Hình ảnh lờ mờ, lúc đó là đang ở trên Cân Đầu Vân. Ngộ Không, nếu chấm để ngươi thành thánh, ngươi có nguyện ý hay không? Tần Quân híp mắt hỏi. Lúc hắn nghe xong liền hưng phấn hẳn lên, vò đầu bứt tai hỏi. Thành thánh là kiểu thánh nhân vạn kiếp bất tử kia sao? Đối với Tần Quân mà nói thì có lẽ chỉ qua mấy ngày thôi, thế nhưng Tôn Ngộ Không đã trải qua thức tỉnh cực hạn, hắn lại có cảm giác như thương hải tang điền. Ý thức chậm rãi thanh tỉnh lại, Tôn Ngộ Không hạ xuống nửa quỳ trước mặt Tần Quân, trầm giọng nói, bệ hạ, Ngộ Không không phụ kỳ vọng, đã thành thánh rồi. Không chỉ là thành thánh mà hắn còn sắp siêu việt cả thánh nhân. Giờ phút này tâm tình của hắn kích động, chờ đợi Tần Quân khích lệ. Tần Quân liền đưa tay đặt trên vai hắn, cười nói, Tề Thiên Đại Thánh của chấm nhất định có thể thành thánh, chấm chưa bao giờ hoài nghi việc này. Tôn Ngộ Không nghe mà cảm xúc bành trướng. Đúng lúc này Nam Dạ Tinh ở phương xa mất đi cánh tay phải thì lâm vào nổi giận. Con hầu láo tuyết dám làm tổn thương ta. Khuôn mặt của Nam Dạ Tinh vặn vẹo thấp giọng gầm thét. Chỉ thấy cánh tay phải của hắn lấy tốc độ mắt thường có thể trông thấy được đang tăng trưởng. Ánh mắt của hắn gắt cao nhìn chằm chằm vào Tôn Ngộ Không, tràn ngập sát ý. Cùng lúc đó thì trong lỗ đen cũng bay ra từng đạo bóng người, tuyệt đại đa số đều là hiển thánh, trong đó cũng không thiếu thánh nhân, khí tức cường đại. Chật chật, thánh nhân vậy mà lưu lạc đến tận đây. Ai bảo thánh môn quá cản rỡ, hiện giờ rơi vào kết cục bị diệt rồi. Thánh giới cũng nát rồi sao? Thánh uy thật lớn, đến cùng là thế lực phương nào vậy? À, cố yêu khí này. Bọn kia nghị luận ầm ĩ rất nhanh liền phát giác không thích hợp, tất cả đều nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Thời khắc này tuy Tôn Ngộ Không đã tỉnh táo lại nhưng yêu khí cực kỳ kinh người, tràn đầy khí tức tà ác và bạo lệ. Huyết khí quỷ dị quanh thân hắn cũng không hề tiêu tán. Tần Quân cũng chú ý tới điểm này liền quan tâm hỏi, người vẫn còn tốt đó chứ? Sắc mặt của Tôn Ngộ Không bình tĩnh, chỉ là trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Hắn miễn cưỡng cười nói, còn tốt, chỉ là ta cảm giác là sắp không khắc chế được mình. Tim của hắn không cầm được mà sinh ra sát ý, muốn giết sạch những sinh linh trong vũ trụ, muốn đánh bạo hết thảy những người không phục hắn. Tần Quân nghe xong nhíu mày hỏi, vậy có biện pháp nào khắc chế không? Tôn Ngộ Không càng khó chịu lắc đầu nói, hoặc không biết, ta cảm giác tâm lý ngạn khuất rất khó chịu. Các thần ma ở chung quanh hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng nhìn ra trạng thái của Tôn Ngộ Không có chút kỳ dị không đúng. Sát khí kinh người thật, sợ là ngay cả ma tổ cũng không sánh bằng. Doanh Chính thân là tổ long chuyển thế âm thầm cảm thán, ánh mắt nhìn về phía Tôn Ngộ Không cũng là tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Con khỉ này đến tột cùng là có lai lịch như thế nào? Lúc này cánh tay phải của Nam Dạ Tinh thì đã khôi phục lại, hắn xách đao, bước đến khí tức càng thêm cường đại, bạch cốt đao ở trong tay biến hình, mọc ra vô số cốt thứ, thân đao lại cũng càng tăng thêm chiều dài. Đã khó chịu, vậy thì đừng khắc chế nữa, Tần Quân vỗ đầu của Tôn Ngộ Không cười nói. Nghe vậy Tôn Ngộ Không đột nhiên ngẩng đầu, thần ma còn lại xém chút thì bị dọa cho tiểu trong quần. Vệ hạ như thế nào vậy chứ, vậy mà lại khuyên Tôn Ngộ Không thành ma. Thế nhưng ta sợ ta làm bị thương vệ hạ, Tôn Ngộ Không gian nan nói, và nhãn kim tinh của hắn bắt đầu sung huyết, trong miệng mọc ra cái răng nanh bén nhọn. Tần Quân thu tay lại, quay người nhìn về phía Nam Dạ Tinh, khí thế hung ác cười nói, trẫm tin tưởng ngươi, đại thánh của trẫm sao có thể tổn thương trẫm chứ. Oanh! Tôn Ngộ Không nghe xong yêu khí đột nhiên bạo phát, thổi quần áo của Tần Quân bay phất phới. Hắn chậm rãi đứng dậy lạnh giọng nói, bệ hạ tín nhiệm Ngộ Không, Ngộ Không sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Tần Quân lúc này lật tay lấy ra hỗn độn tử kim bổng, thân gậy dài cả một trượng, toàn thân là màu tử kim, mặt ngoài còn khắc nhiều phù văn huyền ảo, chỉ nhìn một chút đã vô cùng kinh diễm. Đó là Đế Tuấn trừng to mắt, đám thần ma còn lại cũng là tim đập thình thịch. Bọn hắn đều có thể nhìn ra được hỗn độn tử kim bổng này hết sức bất phàm. Tề Thiên Đại Thánh ở đâu? Tần Quân cười lớn rồi hét lên, tay trái giơ hỗn độn tử kim bổng, đưa lưng về phía Tôn Ngộ Không đang có yêu khí ngập trời. Tôn Ngộ Không đạt được hứa hẹn của Tần Quân, không còn kiềm chế mình nữa, trong mắt sung huyết, khuôn mặt dữ tợn, lông khỉ tựa hồ mọc dài ra. Hắn chợt quắc mắt nhìn để đám người sợ hãi. Có thần, Tôn Ngộ Không nói, chỉ là trong âm thanh tràn đầy bạo lệ cùng sát ý, để chúng thần ma khiếp sợ. Các thánh nhân đều kinh ngạc nhìn về phía Tần Quân, bọn hắn còn tưởng rằng Tần Quân là kẻ cùng đường mặt lộ. Thật tình không biết Tần Quân là thật lòng tín nhiệm Tôn Ngộ Không. Đây là hỗn độn tử kim bổng, chấm ban cho ngươi, đánh giết hết thảy địch nhân, muốn đối nghịch với Đại Tần Thiên Đình, ngươi có nguyện ý không? Nụ cười trên mặt Tần Quân càng thêm băng lãnh, phảng phất như đang nhìn người chết mà liếc về phía Nam Dạ Tinh. Nam Dạ Tinh vừa nhìn thấy hỗn độn tử kim bổng thì lập tức cảm thấy không ổn, lúc này liền tăng tốc đánh tới Tần Quân và Tôn Ngộ Không. Hắn động thì Tôn Ngộ Không cũng động, cùng với Tần Công quật gặp tháng qua, tay phải liền tiếp nhận lấy hỗn độn tử kim bổng đánh về phía Nam Dạ Tinh. Thần nguyện ý, Tôn Ngộ Không gào thét nói, khí huyết tăng vọt, tựa như một huyết sắc trường hồng mang theo khí thế vô cùng cường đại lao vào Nam Dạ Tinh. Nam Dạ Tinh hãi hùng khiếp vía nhưng không trốn tránh, bởi vì trước mắt bao người, hắn thân là một trong cửu thánh quân, há có thể trốn chiến. Song phương thì đều nín thở ngưng thần, hai cường giả tuyệt thế va chạm, ai là người thắng cuối cùng? Ta muốn đánh chết ngươi, muốn ngươi phải vạn kiếp bất phục. Tôn Ngộ Không cười giận mà nói, không còn kiềm chế bản thân, hắn triệt để nhật ma, sát ý vào vô tận bao phủ lý trí của hắn. Giờ khắc này toàn bộ sinh linh trong vũ trụ ở trong mắt hắn đã mất đi diện mục, tất cả mọi người ở đây đều biến thành con mồi. Vạn kiếp bất phục sau, mặt mũi của Nam Dạ Tinh vặn vẹo, viết đầy những chữ phẫn nộ. Thân là một trong cửu thánh quân thì ai dám để hắn vạn kiếp bất phục, hơn nữa còn ở trước mặt bao người. Nếu như không giết Tôn Ngộ Không thì mặt mũi của hắn để vào nơi nào? Song phương cách xa nhau mấy ức dặm, khoảng cách này đối với bọn hắn lại là rất ngắn. Cơ hồ thoại âm của Tôn Ngộ Không rơi xuống thì song phương liền đụng nhau. Tôn Ngộ Không một tay cầm theo hỗn độn tử kim bổng vung lên nện tới. Nam Dạ Tinh không cam lòng yếu thế, cũng dùng hết toàn lực vung đao bổ ra. Đương hỗn độn tử kim bổng cùng với bạch cốt đao tấn công, tựa như hồng hoang nổ tung, âm thanh đâm rách cả màng nhĩ của rất nhiều sinh linh. toàn bộ sinh linh đều khẩn trương nhìn hai cường giả tuyệt thế va chạm vào nhau, chỉ thấy Nam Dạ Tinh bị Tôn Ngộ Không nện cho thổ huyết bay ngược ra, song phương phảng phất như không tồn tại ở cùng một đẳng cấp, lực lượng của Tôn Ngộ Không rõ ràng cường đại hơn Nam Dạ Tinh rất nhiều. Trong quá trình bay ngược ra, tâm thần của Nam Dạ Tinh rung mạnh không ngừng kinh hô, làm sao có thể? Mặc dù hắn không tính là thể tu nhưng lực lượng không hề yếu, huống chi Tôn Ngộ Không chỉ là thánh nhân cảnh viên mãn, nhưng hắn cũng vậy. Cảnh giới giống nhau, hắn lại không bằng đối phương. Người quan chiến đều trợn to mắt, bao quát vô số cường giả đứng trước lỗ đen, nhưng thánh nhân kia lại càng chấn kinh. Đây không phải là Nam Dạ Tinh sao, lại bị người ta kích thương. Ít, yêu hầu này có lai lịch gì, yêu tộc mà cũng có tồn tại mạnh vậy sao? Chuyện gì đã xảy ra, không chỉ có thánh môn mà ngay cả Nam Dạ Tinh cũng bị liên lụy vào, còn có khí tức của cổ Phật, đến cùng là chuyện gì? Thật nhiều thánh nhân, bọn hắn từ thế lực nào đến vậy? Các cường giả đuổi theo Dương Tiễn đi vào vũ trụ, nhìn thấy rõ tình huống này đều sợ hãi. Trong tiểu vũ trụ lơ lửng vô số tàn chi cùng huyết nhục, giống như là luyện ngục hư không vậy. Lúc này Tôn Ngộ Không lần nữa lấn người tới, khặc khặc. Tôn Ngộ Không tà khí lẫm nhiên, hai mắt phóng ra huyết quang càng ngày càng đậm, hỗn độn tử kim bổng trong tay hắn cùng với huyết khí quanh thân hắn vô cùng thích hợp, tựa như một ma đầu từ hỗn độn lao ra. Hắn cấp tốc lao tới trước mặt Nam Dạ Tinh, lần này hai tay giơ cao hỗn độn tử kim bổng không chút lưu lực đập thẳng tới Nam Dạ Tinh. Nam Dạ Tinh cảm thấy kinh hoàng, vô ý thức nhấc đao ngăn cản, nhưng bởi vì hắn còn đang trong trạng thái bay ngược, khiến cho lực lượng không cách nào toàn bộ sử ra. Tôn Ngộ Không ngang ngược vỗ xuống một gậy, cong một tiếng, Nam Dạ Tinh kêu thảm, hộ khẩu rách tả tơi, bạch cốt đao lại tuột tay bay đi, hỗn độn tử kim bổng nện vào lồng ngực hắn, nện cho lồng ngực hắn sụp đổ ra chóc thịt bong, ngay cả bạch cốt âm trầm cũng lật nhào ra ngoài. Ý thức của Nam Dạ Tinh nháy mắt lâm vào trống không, nhục thân rơi xuống, trong chớp mắt liền tan biến ở trong bóng đêm vô tận. Thân hình của Tôn Ngộ Không phát một cái cũng tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa thì đã đi tới phía dưới của Nam Dạ Tinh, một tay nắm lấy hỗn độn tử kim bổng, một phát đâm ngược từ dưới lên. Phốc, máu tươi vẩy ra, bụng của Nam Dạ Tinh đã bị hỗn độn tử kim bổng đâm xuyên qua, huyết nhục đi theo hỗn độn tử kim bổng từ phía sau lưng hắn thoát ra ngoài, trông vô cùng thê thảm. Một màn này làm vô số sinh linh phải nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc trước Nam Dạ Tinh còn vô địch mà bây giờ đã bị ngược sát rồi sao? Vô Cực Đạo Tổ thì càng bị dọa đến toàn thân run rẩy, gã thì thào, làm sao có thể? Tứ Thánh đi theo Nam Dạ Tinh đến kém chút nữa là tiểu hết ra quần, bọn hắn đều là tùy tùng của Nam Dạ Tinh, biết rõ Nam Dạ Tinh kinh khủng đến bực nào. Yêu hầu này, trước lỗ đen một thánh nhân mặc hắc bào nhíu mày lẩm bẩm, nhưng cường giả khác ở chung quanh cũng bị Tôn Ngộ Không bá đạo chấn nhiếp hoàn toàn. Dương Tiễn và Lý Nguyên Bá thì càng giống như gặp quỷ, Tôn Ngộ Không rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tu vi của con khỉ này. Tử Đạo nuốt vào một ngụm nước bọt, hắn phát hiện mình hoàn toàn nhìn không thấu Tần Quân. Tần Quân đến cùng là có bao nhiêu con át chủ bài? Người có tâm tình giống như hắn còn có cơ bất bại, thân là cha của Tần Quân ở kiếp trước, vậy mà bây giờ cũng không nhìn thấu Tần Quân. Trong 200.000 năm này, hắn đến cùng đã trải qua cái gì? Cơ bất bại phức tạp nhìn Tần Quân, trong lòng hắn có một loại cảm giác thất bại. Nguyên lai Tần Quân cũng không nhất định phải cần hắn. Đám thần ma ở chung quanh Tần Quân cũng bị rung động mạnh. Quá mạnh rồi, chắc không được bệ hạ lại bình tĩnh như thế. Nguyên lai Tôn Ngộ Không đã mạnh tới mức này, thật là đáng sợ. Hắn là đang nhập ma, có thể ngay cả chúng ta, hắn cũng giết thì sao? Yên tâm, có bệ hạ ở đây, Ngộ Không sẽ không tổn thương chúng ta đâu. Quả nhiên là hậu sinh khả úy. Các thần ma nghị luận ầm ĩ, dù là Đông Hoàng Thái Nhất cùng Doanh Chính cũng chỉ biết trầm mặc thôi. Như Tôn Ngộ Không thì bọn hắn hoàn toàn không biết là đối địch sẽ có hậu quả khủng bố như thế nào. Tần Quân thì bình thản ung dung không sợ hãi chút nào. Tôn Ngộ Không là một thiên tài chiến đấu, hiện tại đạt tới cảnh giới thánh nhân cảnh viên mãn. Nói không khoa trương thì tất cả thánh nhân trong tiểu vũ trụ cộng lại cũng không phải đối thủ của hắn. Cùng lúc đó Tôn Ngộ Không xuất quyền như gió bắt đầu hành hung Nam Dạ Tinh. Quyền của hắn nhanh đến cực hạn, phảng phất như có ức vạn nắm đấm, chỉ trong một giây rơi lên người của Nam Dạ Tinh. Oanh! Thánh cốt của Nam Dạ Tinh vỡ vụn, nhục thân gánh không được đả kích, trong nháy mắt bạo liệt, hóa thành huyết vụ phiêu tán giữa không trung. Một đạo bạch quang từ huyết vụ thoát ra, rõ ràng là nguyên thần của Nam Dạ Tinh. Nhìn về phía Tôn Ngộ Không đang không ai bì nổi, trong mắt hắn tràn đầy vẻ sợ hãi. Đáng hận, Nam Dạ Tinh nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng vẫn lựa chọn bỏ chạy. Hắn thi triển bí thuật trong điện quang hỏa thạch phá toái hư không, rồi biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Toàn bộ quá trình nhanh đến nỗi ở dưới thánh nhân không người nào có thể nhìn thấy được. Trong mắt tuyệt đại đa số sinh linh thì nguyên thần của Nam Dạ Tinh phảng phất như tính cả nhục thân của hắn ở một chỗ đều bị Tôn Ngộ Không đánh nát. Oanh sát nhục thân của Nam Dạ Tinh, tắm rửa trong huyết vụ, Tôn Ngộ Không trở nên càng thêm điên cuồng. Hắn uốn lượn thân thể, thở hổn hển, yêu khí ngập trời đang tăng vọt, ngược sát toàn bộ chiến trường. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Vô Cực Đạo Tổ cùng với tứ thánh khác, cách xa mấy chục tỷ dặm, liền để cho đám người Vô Cực Đạo Tổ bị dọa cho sợ nổi cả da gà. Tốn mau, Thánh Quân Đại Nhân cũng không phải đối thủ của nó, chúng ta không thể chịu chết ở đây. Đáng giận, con yêu hầu này từ đâu xuất hiện vậy? Không tốt, nó đến rồi. Bốn thánh ở sau lưng Vô Cực Đạo Tổ kinh sợ, chỉ thấy Tôn Ngộ Không lại xách gậy đánh tới. Phục Hy Tử Đạo Hậu Thổ vội vàng thối lui, sợ bị con khỉ này ngộ thương. Tốc độ của Tôn Ngộ Không quá nhanh, lúc chư thánh chuẩn bị thi triển thần thông đào tẩu thì đã trễ. Dù sao bọn hắn không thể có tu vi như Nam Dạ Tinh, làm sao có thể dưới mí mắt của Tôn Ngộ Không thoát được. Chết đi. Tôn Ngộ Không nổi giận gào thét làm cho cả tiểu vũ trụ vặn vẹo càng thêm kịch liệt. Hắn quét ngang một gậy trực tiếp cắt đứt cả Vô Cực Đạo Tổ. Ngay sau đó xoay người vung gậy đánh nổ nhục thân của một tên thánh nhân, huyết nhục tràn ngập khiến cho hình ảnh trở nên vô cùng kinh dị hợm. Vô Cực Đạo Tổ mất đi nửa thân thể, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nửa người trên của hắn không ngừng run rẩy. Giờ khắc này tim của hắn đã lâm vào tuyệt vọng cùng sợ hãi trước nay chưa từng có. Hắc hắc, các người đều phải chết. Tôn Ngộ Không cười gằn quơ gậy đập về phía ba thánh khác, dọa cho ba thánh kia ỉa đái tại chỗ, cùng nhau quay lại công kích Tôn Ngộ Không. Đánh nổ, Nam Dạ Tinh lại cắt ngang người Vô Cực Đạo Tổ, một gậy lại nện vỡ nhục thân của một thánh nhân. Tôn Ngộ Không đã chấn nhiếp toàn bộ tiểu vũ trụ, toàn bộ sinh linh ở đây đều thấy lưng mình đang bốc lên hơi lạnh. Nương theo yêu khí của Tôn Ngộ Không càng thêm khủng bố, cả tiểu vũ trụ ba động càng thêm kịch liệt, tựa như lúc nào cũng có thể bị phá nát. Đối mặt với pháp lực như hồng lưu của ba thánh nhân, Tôn Ngộ Không lộ ra vẻ nhỏ bé, thế nhưng khí thế của hắn thì chẳng yếu chút nào. Ta muốn đánh chết tất cả các ngươi. Tôn Ngộ Không cười quái dị quát lên, đang khi nói chuyện đã ngã nghiêng một cái, phóng qua pháp lực hồng lưu, hỗn độn tử kim bổng bị hắn vung lên nện xuống, giống như ý kim cô bổng vậy, càng biến càng dài, tựa như một cây trụ trời. Tốc độ quá nhanh, ba thánh nhân không kịp phản ứng, bị hỗn độn tử kim bổng quét ngang, đánh nổ nhục thân. Tu vi bọn hắn cơ hồ đều không vượt qua thánh nhân cảnh trung kỳ, thì có thể nào so được với Tôn Ngộ Không? Trong đó một vị có tu vi thánh nhân cảnh sơ kỳ, bị liên đới, ngay cả nguyên thần cũng bị đánh bạo, thân tử đạo tiêu, ô hô ai tai tại chỗ. Nói thì chậm nhưng mọi việc diễn ra quá nhanh. Đối với người quan chiến mà nói, thì Tôn Ngộ Không gần như miễu sát một lúc năm vị thánh nhân, bao quát cả Vô Cực Đạo Tổ, ở trước mặt hắn chỉ như gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Ta là Tề Thiên Đại Thánh, ta muốn thiên hạ vô song. Tôn Ngộ Không gầm thét, nguyên thần của ba thánh nhân cấp tốc bỏ chạy, không gian phía trước bỗng nhiên bị phá nát, bọn hắn đang muốn xuyên toa không gian. Đúng lúc này trong mắt của Tôn Ngộ Không đột nhiên bắn ra hồng quang, siêu việt qua thời không, phút chốc ngàn dặm, làm rảo tán nguyên thần của ba gã thánh nhân. Liệt sát bốn thánh, ngay cả Nam Dạ Tinh một trong cửu thánh quân cũng bị hắn cho, hắn đánh cho nguyên thần tháo chạy. Hùng uy cuồn cuộn, thân ảnh rất gầy gò nhưng lại đứng ngạo nghễ giữa hư không, kiệt ngạo bất tuần, cuồng tiếu, phảng phất như một hài đồng nghịch ngợm vừa giết chết mấy con kiến mà cảm thấy hứng thú cười vui. Hắn quay đầu nhìn về phía Vô Cực Đạo Tổ chỉ còn nửa thân trên, lông khỉ như liệt diễm phiêu động, khí huyết quanh thân như ma thần từ địa ngục giáng lâm. Người thật muốn chém tận giết tuyệt sao? Vô Cực Đạo Tổ run giọng hỏi, bả vai không ngừng run rẩy. Hắn chưa bao giờ gặp phải địch nhân giống như Tôn Ngộ Không vậy. Can đảm của hắn cũng sắp bị dọa cho nát bét rồi. Mạnh như Nam Dạ Tinh còn không phải đối thủ của Tôn Ngộ Không thì hắn càng không thể có hy vọng xa vời. Đáng tiếc là Tôn Ngộ Không đã nhập ma, cho dù không nhập ma thì cũng không bỏ qua cho hắn. Tôn Ngộ Không thọc tới một gậy, hỗn độn tử kim bổng vắt ngang qua hơn 10 dặm trực tiếp đâm bạo đầu. Nguyên thần vừa rời thể, sau đó liền thấy có hai đạo hồng quang bắn tới. Sau khi thành thánh thì hỏa nhãn kim tinh của hắn không chỉ còn nhìn trộm bản thể đơn giản như vậy, mà có thần thông cường đại thai nghén ra, có thể dùng ánh mắt để giết địch. À, nương theo tiếng kêu thảm thiết để cho người ta ra đầu tê dại vang lên, thánh môn chi chủ, Vô Cực Đạo Tổ đã chết thảm, chết đến hình thần câu diệt, ngay cả một cơ hội để chuyển thế cũng không có. Vô số năm tháng tu hành, kết quả lại thành công dã tràng. Tĩnh, thánh nhân của thánh môn cùng trợ giúp thì liên tiếp đều chết thảm, chỉ còn lại có Vân Mị nương nương đứng giữa hư không. Các đệ tử trưởng lão của thánh môn đều run lẩy bẩy, hoàn toàn không thể tin được một màn trước mắt này. Trước một khắc Nam Dạ Tinh còn đang đại sát tứ phương, thắng lợi đang vẫy gọi, nhưng Tôn Ngộ Không vừa xuất thế thì liền lấy thế tới lôi đình, chảm liền chư thánh, hơn nữa còn lấy phương thức cực kỳ thô bạo dã man để sinh linh của bên thánh môn lâm vào sự hoảng sợ và tuyệt vọng, không có cách nào tự kiểm chế bản thân. Dù là các thần ma của Đại Tần Thiên Đình cũng không cách nào lấy lại tinh thần. Cái con khỉ này, Cơ Bất Bại nuốt một ngụm nước bọt, mắt trợn ngược lên. Hắn biết là Vô Cực Đạo Tổ mạnh cỡ nào, Nam Dạ Tinh cường đại ra sao, nhưng bọn hắn đều ngã xuống dưới tiết bổng của Tôn Ngộ Không mà thân tử đạo tiêu vô cùng thê thảm. Phục Hy, Tử Đạo, Hậu Thổ, Dương Tiễn cùng các thánh nhân ở trước lỗ đen đều bị dọa sợ vãi đái, chứng sờ nhìn Tôn Ngộ Không mà không nói được gì. Nhìn thấy không, đây chính là Tề Thiên Đại Thánh của trẫm. Tần Quân cười to mà nói, Tôn Ngộ Không bá đạo, nhất cử định càn khôn. Trận chiến tranh này đủ để ghi vào sử sách của ngoại vũ trụ, lại bị hắn nhẹ nhõm kết thúc. Ngày sau thì tên của Tề Thiên Đại Thánh là thánh tướng trong lịch sử của ngoại vũ trụ, địa vị là không thể xóa nhòa. Tôn Ngộ Không lắc cổ tự cười, máu tươi của chư thánh nhỏ trên mặt hắn khiến vẻ mặt càng thêm dữ tợn. Hắn quay đầu quét nhìn về phía Cơ Bất Bại, Lý Nguyên Bá, Tử Đạo, Phục Hy, Hậu Thổ, Dương Tiễn và Vân Mị Nương Nương để chúng thánh vã mồ hôi lạnh. Ai cũng không muốn chiến đấu với hắn. Khuôn mặt của Vân Mị Nương Nương trắng bệch, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Kiến thức được thực lực bá đạo của Tôn Ngộ Không thì nàng thậm chí bây giờ còn không dám động đậy, sợ kích thích con khỉ điên này nó quơ gậy đập tới. Lý Nguyên Bá nuốt một ngụm nước bọt mắng, con khỉ thối, đừng có thương quân mình. Tuy hắn ngu dốt thật nhưng cũng nhìn ra được Tôn Ngộ Không đã nhập ma, không còn là đại thánh bình thường hay uống rượu với mình. Nghe vậy Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn về phía hắn, trong mắt tràn đầy sát ý. Oanh! Tôn Ngộ Không đụng nát không gian dọc đường, đi tới trước mặt Lý Nguyên Bá, tay trái giơ cao, hỗn độn tử kim bổng đánh tới đầu của Lý Nguyên Bá. Thời gian phảng phất như chậm lại, Lý Nguyên Bá trợn to mắt, vô ý cũng nâng cao, càn khôn xích lên, đáng tiếc là tốc độ kém xa Tôn Ngộ Không. Dừng tay! Tần Quân cao giọng hô, Tôn Ngộ Không nghe xong liền dừng lại. Hỗn độn tử kim bổng cách đầu Lý Nguyên Bá chỉ không tới 20 phân. Kim đổng tề minh để cho thân thể của Lý Nguyên Bá cứng ngắc lại, hai mắt trợn lồi ra, mồ hôi lạnh to như hạt đậu chảy xuống. Cơ Bất Bại ở bên cạnh cũng giật nảy cả mình, hắn thậm chí còn không thấy được rõ ràng động tác thì Tôn Ngộ Không đã giết tới trước mặt. Sát khí cùng bạo lệ trên người Tôn Ngộ Không để hắn hãi hùng khiếp vía. Tuy cảnh giới của yêu hầu cao thâm nhưng rõ ràng nó đã điên rồi, nếu để cho nó tiến vào nội vũ trụ nhất định là một hồi gió tanh mưa máu. Thánh môn đã vẫn lạc cả, chúng ta nên làm gì đây? Lùi thôi, con khỉ này quá trâu chó, sợ là yêu tộc chí tôn mất. Không thể lui, hiện tại đã không phải là sự tình của thánh môn, yêu hầu này đã liên trả mấy vị thánh nhân, thủ đoạn tàn nhẫn, không thể để hắn tiến vào nội vũ trụ. Các thánh nhân đứng trước lỗ đen nghị luận ầm ĩ, phóng tầm mắt nhìn tới thì vượt quá 500 hiển thánh cảnh và số lượng của thánh nhân thậm chí vượt qua một chục. Có cường giả liên tục không ngừng từ trong lỗ đen bay ra nữa. Các thánh nhân này cũng không phải đến từ cùng một môn phái, bọn hắn rất do dự là có nên khoanh tay đứng nhìn hay không. Thôi, đều là mệnh số cả. Vân Mị Nương Nương thở dài một tiếng, chợt giơ tay đánh lên ngực mình, phù một tiếng, nàng phun ra một ngụm tiên huyết, trong nháy mắt chặt đứt sinh cơ. Nguyên thần từ thiên linh cái toát ra, nhìn Tôn Ngộ Không một chút rồi xoay người bay đi. Thời khắc này Tôn Ngộ Không đang khắc chế sát ý của mình, không chú ý tới nguyên thần của Vân Mị Nương Nương. Tần Quân không nhắc nhở, Vân Mị Nương Nương từ bỏ nhục thân, nguyên thần bỏ chạy, rõ ràng đã nhận thua, không còn ý ngoan cố chống cự. Nàng hiểu coi như là mình lặng lẽ đào tẩu thì cũng không có hy vọng gì, bởi vì giữa tay Tần Quân có quá nhiều thánh nhân. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, Cực Viêm Ma Thần báo thù, thu được một lần cực hạn thức tỉnh, một cơ hội triệu hoán thần ma, một lần phó bản thần ma, một lần thần ma đỉnh cao, một lần tử trung đỉnh cao, một lần nghe đạo, một lần cơ hội triệu hoán quân đoàn thần ma, một lần rút thưởng ngẫu nhiên, một lần truyền thừa kỹ năng, một cơ hội sưu tầm hiển năng. Đinh một tiếng, tiếng nhắc nhở của hệ thống bỗng nhiên lại vang lên trong đầu của Tần Quân. Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến rồi. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ phân nhánh. Cơn giận của chư thánh, thu được một lần thức tỉnh cực hạn, một lần triệu hoán thần ma, một lần thần ma đỉnh phong, một lần phó bản, ba lần truyền thừa kỹ năng, cùng với việc hệ thống thăng cấp. Đinh, hệ thống bắt đầu thăng cấp. Trong khoảng thời gian này, hệ thống sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, ký chủ sẽ không cách nào lại sử dụng hệ thống, thời gian 3 ngày. Thanh âm nhắc nhở liên tiếp, để cho hô hấp Tần Quân dồn dập lên. Một trận chiến này có thể nói là để cho Đại Tần Thiên Đình triệt để bay cao. Thánh nhân dưới tay hắn đạt tới con số 5 vị, theo thứ tự là Lý Nguyên Bá, Tôn Ngộ Không, Phục Hy, Dương Tiễn, Hậu Thổ. Đây là dưới tình huống không tính thêm Cơ Bất Bại cùng với Tử Đạo. Bồ Đề Tổ Sư thì đã bắt đầu Thức tỉnh cực hạn, nếu không có gì ngoài ý muốn thì so với Tôn Ngộ Không chỉ sợ là càng mạnh hơn chứ không yếu, bởi vì Bồ Đề Tổ Sư là em trai của Chuẩn Đề, thuộc về nhóm sinh linh đầu tiên được thiên địa sơ khai, cho dù không đến đỉnh tiêm thì thiên phú cũng tuyệt đối không thể kém Tôn Ngộ Không được. Gần 200.000 năm huyết hải thâm cừu rốt cuộc cũng báo được, trận chiến tranh lịch sử này cuối cùng cũng kéo xuống màn che. Chỉ là Tần Quân nhìn về phía Tôn Ngộ Không trong ánh mắt ngập đầy lo lắng. Sau đó thì làm thế nào để Tôn Ngộ Không khôi phục lý trí đây? Giờ phút này Tôn Ngộ Không vẫn còn đang giơ hỗn độn tử kim bổng, Lý Nguyên Bá thì thụt lùi rời xa hắn. Hắn nghiến răng nghiến lợi, trên mặt nổi vằn gân xanh, ý tức là muốn ngược sát toàn bộ tiểu vũ trụ. Thiên lôi cuồn cuộn tụ tập đến, Tôn Ngộ Không ở trong hệ thống thành thánh không có đạt được sự tán thành của thiên đạo, lại liên tục chảm giết năm thánh, nghiệp lực đã đạt tới cấp độ phá trần, thiên đạo không dung, muốn diệt trừ hắn. Thiên lôi bao trùm mấy chục tỷ dặm hư không, để cho mười mấy vị thánh nhân đứng trước lỗ đen phải sợ hãi. Mấy trăm hiển thánh cảnh vô cùng khẩn trương không biết làm sao, sau khi kiến thức được thực lực mạnh mẽ của Tôn Ngộ Không, bọn hắn chỉ muốn rời khỏi nơi này thôi, rời xa cái cơn ác mộng này. Rời xa em là bão tố. Thánh môn hủy rồi, chúng ta nên làm cái gì đây? Chịu chết hay là khuất phục? Đến cùng là vì sao? Khi nào thì thánh môn lại chọc phải những cường địch này cơ chứ? Tần Thiên Đế rốt cuộc là ai? Cực Viêm Ma Thần tộc có thực lực mạnh mẽ như thế hay sao? Xong rồi. Ở bên kia thánh môn thì toàn bộ sinh linh đều lâm vào tuyệt vọng, bao quát cả đám thiên kiêu như là Tiêu Như Thủy hay Đế Thiên Vô, Diệp Nam Phong gì đó, tất cả đều lâm vào sợ hãi. Đế Thiên Vô chứng kiến lực chiến đấu của Cơ Bất Bại, Lý Nguyên Bá, Tôn Ngộ Không thì sẽ không cho là thần hoàng của mình vẫn còn vô địch nữa. Ngược lại là Thiên Mệnh Đại Đế thì vẫn thản nhiên tự tại, tự mình chữa thương. Tù Mệnh Đế Tôn là con át chủ bài lớn nhất của hắn, thánh nhân cũng không thể giết được hắn. Oanh một tiếng, một đạo huyền lôi tử sắc đánh xuống bổ thẳng vào trên người Tôn Ngộ Không, đáng tiếc là không đả thương được hắn, ngược lại còn để hồng quang trong mắt hắn càng thêm khiếp người. Thiên lôi chu thần, Tôn Ngộ Không càng bạo lệ, tiếng thể dốc càng vong vọng khắp toàn bộ tiểu vũ trụ. Vì thiên lôi bổ chúng, Tôn Ngộ Không tựa hồ lâm vào một trạng thái kỳ quái dị, tay phải của hắn nắm hỗn độn tử kim bổng, vung vẩy lên, mặt mũi tràn đầy dữ tợn thống khổ. Ta là Tề Thiên Đại Thánh, cái thế vô song. Ta là đấu chiến thắng Phật, trảm yêu trừ ma. Hoa Quả Sơn, Linh Sơn, ma tâm thắng Phật. Thuộc tính đặc thù bắt đầu phát huy tác dụng, ý thức của Tôn Ngộ Không dần dần phân liệt ra. Hắn đã từng dung hợp với đấu chiến thắng Phật, tuy rằng tu vi tăng vọt nhưng lại lưu lại họa căn. Hắn trung quy là Tề Thiên Đại Thánh đại náo thiên cung. Cưỡng ép dung hợp với đấu chiến thắng Phật, tuy có thêm ký ức, nhưng lệ khí trong thực chất lại chưa được tẩy rửa. Thời điểm thành thánh, đạo tâm bất ổn đã sinh ra tâm ma. Ma này cũng không phải là đấu chiến thắng Phật, mà là lúc hắn tức giận nhất. Lại một đạo thiên lôi rớt xuống, chém đứt phượng xí trên đỉnh đầu, làm kim giáp cháy đen. Trạng thái của yêu hầu có chút không đúng. Một tên thánh nhân kinh nghi, đám thánh nhân còn lại cũng vậy. Hắc bào thánh nhân đứng ở chính giữa, lông mày một mực nhíu chặt lại không biết đang suy nghĩ cái gì. Tiểu vũ trụ thì đang dễ dụa kịch liệt, chỉ là theo thiên uy kéo đến bắt đầu băng liệt. Một thời không liệt phủng sinh ra, tựa như có vô số con rết xuất hiện giữa hư không, nhìn thấy mà giật mình. Tôn Ngộ Không càng thống khổ, một hồi cảm giác mình là Tề Thiên Đại Thánh, một hồi lại trở về Linh Sơn để thành Phật. Hắn càng không phân rõ bản thân, đến cùng là Tề Thiên Đại Thánh trên Hoa Quả Sơn, hay là đấu chiến thắng Phật ở Linh Sơn. Tuy nói đều là mình cả, nhưng cả hai khác biệt như ngày và đêm, tưởng như hai người xa lạ. Cơ Bất Bại, Lý Nguyên Bá, Tử Đạo, Dương Tiễn, Hậu Thổ, Phục Hy, tất cả đều trở lại bên cạnh Tần Quân, nhìn Tôn Ngộ Không đang phát cuồng ở phương xa, bọn hắn trong lòng đến giờ phút này vẫn còn sợ hãi. Con trai, con khỉ này ngươi tìm từ đâu tới vậy, thật ngông cuồng. Cơ Bất Bại nuốt một ngụm nước bọt mà hỏi, Tử Đạo ở bên cạnh cũng rất chi là kiêng kỵ. Tần Quân hử nói, hắn không phải con khỉ, là Đại Thánh. Đám thần ma còn lại hai mặt nhìn nhau, chiến thắng thánh môn, thế nhưng nguy cơ lại chưa kết thúc. Tôn Ngộ Không dốc hết sức để định càn khôn, nhưng tiếp theo ai đến hàng phục con khỉ phát cuồng này đây? Thiên uy không dung nó, chúng ta cũng nhất định phải trừ. Đúng lúc này Hắc Bào Thánh Nhân đứng trước lỗ đen bỗng nhiên hô to. Hắn vừa mở miệng thì các đệ tử tinh anh và trưởng lão của Thánh Môn nhao nhao quay đầu nhìn lại. Đây không phải là Tô Đế Tông, Thượng Quan Đao Thánh hay sao? Đúng là Thượng Quan Đao Thánh, không nghĩ rằng hắn cũng tới. Các người nhìn xem, người bên cạnh hắn thật giống như đều là Thánh Nhân thì phải. Không nghĩ tới ngay cả Tô Đế Tông cũng muốn can thiệp, chúng ta chưa hẳn đã phải chết. Thôi đi, bọn chúng giã tâm bừng bừng, so với Tần Thiên Đế cũng chẳng tốt được hơn bao nhiêu. Đám đệ tử tinh anh cùng trưởng lão nghị luận ầm ĩ, có thể thấy được tên tuổi của thượng quan đao thánh này rất lớn. Thượng quan đao thánh nhìn chằm chằm vào Tôn Ngộ Không trầm giọng quát lên: "Yêu hầu này liên tiếp giết thánh nhân, hiện tại càng sắp điên cuồng rồi. Nếu chúng ta bỏ mặc nó trưởng thành, sợ là thiên đạo sẽ đại loạn, vạn tộc đều lâm nguy." Nghe vậy, mười mấy vị thánh nhân bên cạnh hắn sắc mặt đều là âm tình biến ảo. "Ta muốn tề thiên, thần dám ép ta, ta liền thí thần. Thánh dám lấn ta, ta liền chu thánh." Tôn Ngộ Không liền ngửa đầu gào thét, ngữ khí âm khàn, nghe mà sắc mặt của các thánh nhân cực biến. Sinh linh còn lại cũng giật nảy mình, con khỉ này rõ ràng là điên rồi, lại dám đối mặt với thiên uy nói mình tề thiên. Một đạo thiên lôi màu tím khủng bố giáng xuống, bao phủ lên thân hình Tôn Ngộ Không, đồng thời không gian trong vòng ngàn dặm như pha lê vỡ nát, linh khí chui vào trong đó, hình thành một vòng lốc xoáy khổng lồ. Không tốt, tiểu vũ trụ này sắp sụp đổ rồi. Sắc mặt của Cơ Bất Bại biến hóa, vũ trụ phá nát, thánh nhân như bọn hắn thì tự nhiên không sợ, nhưng nếu gây nên lỗn loạn thì hắn lo lắng tần quân sẽ bị thương. Các thần ma cũng lo lắng, bọn hắn không phải là thánh nhân, sợ hãi khi vũ trụ bị phá nát thì bản thân khó mà bảo toàn. Tần quân thì lại không để ý đến điều này, hắn nhíu mày nhìn chằm chằm vào Tôn Ngộ Không. Tình huống của Tôn Ngộ Không không ổn chút nào, Bồ Đề Tổ Sư lại không có ở đây, làm sao mà giải cứu Ngộ Không bây giờ? Còn có mười mấy tên thánh nhân kia đang nhìn chằm chằm, cho dù là bọn hắn muốn rút lui thì cũng không cách nào mang theo cả Tôn Ngộ Không cùng rút lui cả, điều này mới là một vấn đề. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì gặp lại mọi người trong những phần sau, còn bây giờ bye bye cả nhà.